Về phần hắc quang sát, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội nhìn thấy nàng đâu. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi biết, nàng chính là một nữ nhân. Nói tới chỗ này, kẻ tự xưng là hắc vân sát ha hả cười phá lên, hương vị mười phần khiêu khích. Hắc vân sát, hắc cương sát, hắc quang sát, tại cuối hắc ám thời đại chính là những nhân vật khiến cho tất cả cường giả khởi nguyên thời đại phải đau đầu. Hắc vân sát cùng hắc cương sát luôn đồng thời xuất hiện lúc đối địch, mà hắc quang sát lại luôn ẩn trong bóng tối, dùng hắc ám chi cung của nàng mà đánh lén mục tiêu. Ba tên thích khách này, cho tới bây giờ chưa có thất thủ qua. Đại ca, không cần cùng hắn nhiều lời, chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, giết tên trước mắt này xong chúng ta liền có cơ hội làm cho hắc ám thời đại của chúng ta hàng lâm. Thanh âm của hắc cương sát trầm ổn hữu lực, mang lại cho người nghe cảm giác tráng kiện. Cũng đúng, tam muội có lẽ đã có chút không kiên nhẫn được nữa rồi. Tiếng cười của hắc vân sát vẫn là một bộ âm trầm tà ác. Hào khí chiến đấu lập tức phủ xuống, tử vong khí tức đã bắt đầu lan tràn trong tinh không hư vô. Tại thời điểm này Phó Thư Bảo lại giơ tay phải lên. Đợi một chút, muốn mạng của ta, có thể, nhưng mà các ngươi có thể nói cho ta biết, Luyện Vũ Thiên Tôn đang làm cái gì đó. Lúc này, hắn có lẽ phải tới rồi chứ, có hắn gia nhập, muốn mạng của ta liền dễ dàng hơn nhiều. Thật sự là một gia hỏa thích dây dưa, sắp chết tới nơi rồi mà còn hỏi cái vấn đề kỳ quái này. Hắc cương sát cười lạnh, nói, tam ám khách chúng ta ra tay, chưa bao giờ cần người thứ tư gia nhập. Luyện Vũ Thiên Tôn biết rõ quy củ này, chúng ta lần này tới lực lượng thế giới chỉ là hiệp trợ hắn, cũng không cần phải nghe lệnh hắn. Hắc vân sát cũng cười lạnh, ngươi muốn biết Luyện Vũ Thiên Tôn hiện tại đang làm gì sao? Ta sẽ nói cho ngươi biết. Hắn đang tập kết 280 vạn tang thi luyện nô, đang từ vô thủy sa mạc hướng hậu thổ thành xuất phát. Cho nên, lúc này đây không chỉ có ngươi chết mà còn có nữ nhân của ngươi, thân nhân của ngươi, chiến sĩ của ngươi, con dân của ngươi cũng đều diệt vong. Ha ha ha! Vậy sao? Tay Phó Thư Bảo đang giơ cao bỗng nhiên hạ xuống, một đạo kim quang thoáng hiện, đột nhiên bổ về phía Hắc Vân Sát. Thì chi chiến giáp không tạo thành ưu thế, trước mặt tam đại thích khách lực lượng tu vi đỉnh cấp cũng không tạo thành ưu thế, nhưng Phó Thư Bảo vẫn rất rõ ràng là hắn có được ưu thế gì, đó chính là thời gian chi ấn, cùng với công kích mạnh nhất do nó diễn sinh ra, thời gian chi nhận. Đao quang màu vàng đột nhiên xuất hiện, dưới bất ngờ không đề phòng, Hắc Vân Sát căn bản không kịp trốn tránh, nhưng tại thời điểm khẩn yếu quan đầu, hắn vẫn theo bản năng mà đem lực lượng trường ngưng thành một cái hộ thuẫn, ngăn cản thời gian chi nhận của Phó Thư Bảo. Ầm ầm, tiếng nổ kịch liệt nhộn nhạo lan truyền trong tinh không. Thời gian chi nhận chém vào phía trên hộ thuẫn của Hắc Vân Sát, trong nháy mắt liền phá vỡ tầng hộ thuẫn, lưỡi đao vô cùng sắc bén theo đó mà bổ lên đầu vai Hắc Vân Sát một cái. Một tiếng hét thảm vang lên, thân thể Hắc Vân Sát bắn ngược về sau, thì chi chiến giáp trên đầu vai bị chằm phá, một mảnh máu đen từ trong vết thương chảy ra. Theo lực lượng đánh tới, bay thẳng ra ngoài. Đáng giận, ngươi rõ ràng dám đánh lén hắn. Đúng lúc này, thẳng tới lúc Phó Thư Bảo hoàn thành đánh lén, Hắc Cương Sát mới kịp phản ứng lại, vung chiến đao trong tay lên. Trong chốc lát, một đạo hắc sắc đao quang hướng Phó Thư Bảo chém ngang tới. Mục đích đã đạt, Phó Thư Bảo bình tĩnh mà đem Kim Liên Chi Thuẫn chắn trước người, hóa giải công kích của Hắc Cương Sát. Có ưu thế, liền phát huy tới tận cùng. Phó Thư Bảo rất rõ ràng, hắn hiện tại đang lâm vào loại hiểm cảnh nào, cho nên trong lúc hỏi han, thời điểm hắn giơ tay lên thực ra hắn đã chuẩn bị tốt chi một chiêu đánh lén kia. Thời gian chi nhận có thể kéo dài tới mấy ngàn thước, tốc độ ánh sáng đã nhanh, tốc độ của nó còn muốn nhanh hơn, cho nên, loại đặc tính này cũng đúng lúc sáng tạo ra một cái điều kiện đánh lén vô cùng tốt. Lúc này đây đánh lén, hắn không có trông cậy vào một đao kia chém chết kẻ đứng đầu trong ba tam ám khách, nhưng chỉ cần khiến hắn trọng thương, như vậy cũng đủ rồi. Kế tiếp, Hắc Cương Sát, Hắc Quang Sát, hắn có tự tin ứng phó được. Thân thể Hắc Vân Sát bị đánh bay ra ngoài trăm thước mới dừng lại được, máu đen nhuộm đen thì chi chiến giáp của hắn. Bởi vì có quan hệ tới mặt nạ bảo hộ, cho nên không cách nào nhìn ra được gương mặt hắn ra sao, nhưng có thể tưởng tượng đưa u ọc chính là... Giờ khắc này, khuôn khuôn mặt của hắn nhất định đã bị phẫn nộ cùng thống khổ mà làm cho vặn vẹo lên, giống hệt ác quỷ. Cho tới bây giờ, không ai có thể gây tổn thương đến ta, hơn nữa lại là phương thức ti tiện này. Ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Một câu độc ác từ trong miệng Hắc Vân Sát chui ra. Phó Thư Bảo cười lạnh. Các ngươi giám thị ta, chờ đợi cơ hội ám sát ta. Loại hành vi này chẳng lẽ lại là quang minh chính đại? Còn ta đánh lén lại bị các ngươi khinh thường. Tốt, ta thừa nhận, ta vô sỉ, ta hạ lưu. Như vậy, các ngươi có thể làm gì được ta đây này? Cạo toàn bộ lông chân ta sao? Đáng giận, giết hắn đi. Hắc Vân Sát bị một đao chém thương, thể diện hoàn toàn biến mất, ở đâu còn ra chịu được loại châm chọc cấp bậc này. Lập tức không thèm để ý tới thương thế, mang theo chiến đao nhào tới. Hắc Cương Sát đồng dạng xông lên, từ một hướng khác đánh bọc tới. Đồng dạng là chiến đao, nhưng phương thức của Hắc Cương Sát cùng Hắc Vân Sát lại hoàn toàn bất đồng. Hắc Cương Sát một đao bổ ra đều xuất hiện đao quang sắt bén chém sắt như chém bùn, còn mỗi một đao Hắc Vân Xá bổ ra lại là một mảnh sương mù đen đặc. Hắc Vân Sát, Hắc Cương Sát, Hắc Quang Sát. Phương thức công kích của tam ám sát này cùng tên của bọn hắn tựa hồ có quan hệ rất lớn, phối hợp giữa ba người cũng tuyệt không chê vào đâu được. Hắc Vân Sát chém ra khói đen kịch độc, nhiễu loại ánh mắt cùng làm yếu bớt công kích của mục tiêu, là một kẻ có tác dụng hỗ trợ, giống như hồ ly tinh nhà ta đồng dạng. Hắc Cương Sát ra tay mãnh lực, cương mãnh dị thường, là nhân vật liều mạng, nhưng cũng chính là kẻ sát nhân chính thức. Còn Hắc Quang Sát lại dùng cung tiễn đánh lén. Đối phương vừa ra tay, trong nội tâm Phó Thư Bảo có chút hiểu ra. Thiên đao chảm tuyệt, giống lớn, cuồng nộ, trạng thái như vậy khiến cho Hắc Cương Sát lâm vào trạng thái bạo tẩu. Đao của hắn ẩm ẩm thiêu đốt lên, hỏa diễm hừng hực bốc lên, giống như vũ đạo tinh linh tại nơi tinh không không chút không khí này mà nhảy múa. Mặc kệ hỏa diễm gì cũng không thể thiêu đốt, chỉ có nguyên tố chi hỏa là thứ ngoại lệ. Lực sĩ Hắc Ám thời đại lấy Hắc Ám hệ lực lượng làm chủ, nguyên tố chi hỏa của Hắc Cương Sát dĩ nhiên là Hắc Ám nguyên tố chi hỏa rồi. Hỏa diễm bốc lên trên chiến đao của Hắc Cương Sát so với màn đêm còn muốn đen đặc hơn, so với tử vong khí tức ở bãi Tham Ma còn muốn mãnh liệt hơn. Thiên đao chảm tuyệt, Hắc Cương Sát trong cuồng nộ chém ra, một đao quang cực lớn phá không mà đến. Tình cảnh này giống như là một chiếc hạm màu đen trên hải dương mang theo sóng lớn đánh tới. Mà trên chiến đao, Hắc Ám hệ thần cấp nguyên tố chi hỏa trong khoảnh khắc lại hóa thành một ngàn trôi chiến đao, như mưa to gió lớn mà lao tới. Thời gian chi nhận, phá. Đối thủ cường hãn làm Phó Thư Bảo khơi dậy chiến ý, không có nửa bước e sợ. Đối mặt với chiếc chiến hạm thiên đao chảm tuyệt cùng một ngàn trôi Hắc Ám nguyên tố chi hỏa biến thành, hắn cũng đánh ra một kích mạnh nhất của mình. Thời gian chi nhận, quang mang màu vàng phân hóa ra, hóa thành một cây cự đao dài tới ngàn mét, mang theo lực đạo như thiên thạch cuồng mãnh vạch ra trong màn hắc sắc đao mang. Tất cả Hắc Ám nguyên tố chi hỏa như cuồng phong bạo vũ trong khoảnh khắc đều bị đánh tan, giống như đêm tối giao chiến với bình minh. Mặt trời là trong tay Phó Thư Bảo, Hắc Ám bao phủ thân thể hắn tự nhiên là phải bị xua tan, không còn sót lại chút gì. Ngươi đã nắm giữ thời gian chi ấn. Công kích mạnh nhất thất bại. Hắc Cương Sát rốt cuộc hiểu ra cự đao Phó Thư Bảo tiện tay chém ra là thứ gì rồi. Cũng đã minh bạch tính chất của cái hộ thuẫn có thể ngăn cản được tiễn của Hắc Quang Sát là gì rồi. Đó căn bản chính là thời gian chi ấn a. Phản ứng của ngươi tuy rằng có chút chậm, nhưng coi như cũng không phải là kẻ ngu ngốc, có thể nhìn ra năng lực của ta. Như vậy, chết đi. Một đạo hư ảnh đột nhiên thoát ra khỏi thân thể Phó Thư Bảo, cuộn mình hướng Hắc Cương Sát vọt tới, là lực lượng phân thân chi kích. Hừ, gia hỏa cuồng vọng, ngươi muốn dùng lực lượng phân thân đánh bại ta? Ngươi dám kinh thị ta như thế, ta trước phá lực lượng phân thân của ngươi, sau lại chém đầu ngươi. Chiến đao của Hắc Cương Sát trong hư không chém ra lưỡng đạo công kích, một cái ánh đao thập tự hướng thẳng lực lượng phân thân mà đi. Tuy rằng cách xa nhau cả ngàn mét, tại thời điểm đạo thập tự chạm này xuất hiện, Phó Thư Bảo vẫn y nguyên cảm thấy trên thân đao truyền tới sát ý rét lạnh cùng với bá khí cơ hồ có thể chém sông bổ núi vô cùng kia.